Trong đầu tôi có cả vạn chiếc xe đang lao nhanh. Chương 23 Thiên Hạ Toàn Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Weibo Thiên Hạ Toàn Hoàng im lìm 8 năm tự nhiên có động tĩnh, fan trung thành bị cái tin này đập cho choáng váng, sôi nổi nhắn tin, ông nội tôi ơi, cậu từ đâu chui lên vậy? Tiếp theo, các fan nhạy bén phát hiện tác phẩm cũ xuất hiện một vai chính nữa, lại còn cùng tên với Đại Đại. Đại Đại, ý chỉ tác giả. Hơn nữa Đại Đại còn thông báo vai mới này với Tuân Tử là một couple. Hai người năm đó gặp lại nhau cho tàn lại cháy, đây chính là tình yêu đích thực. Bọn họ vọt tới cuối chương điên cuồng tác biên tập Tuân Tử của diễn đàn A, Thiên Hạ Toàn Hoàng, mọi người đừng tác nữa, người ta đã quên mật khẩu rồi. Fan, thì ra Đại Đại biến mất 8 năm không phải bởi vì đãi ngộ không tốt mà vì bận làm gay. Thiên Hạ Toàn Hoàng, mấy lời vu hãm, năm đó đều là giả, bây giờ tôi trịnh trọng xin lỗi mọi người và Tuân Tử. Vu hãm, vu oan, hãm hại, fan, chúng tôi hiểu mà, không cần xin lỗi. Thiên Hạ Toàn Hoàng càng viết nước càng trong, càng viết càng thuần khiết, hai vai chính từ đầu đến cuối chỉ dắt sắt tay nhỏ, đến cảnh hôn cũng không có. Các fan thực tức giận, thập phần sinh khí. Đại Đại cậu làm cái quái gì vậy? Cảnh hát đâu, nhổ ra, Triệu Tư Tư ngồi trước máy tính khóc chít chít, các người thì biết cái gì, Tuân Mai mỗi ngày đều mang chương mới ra niệm một lần, ít nhiều tôi cũng biết thẹn thùng đó. Ngoan, thích viết thế nào thì viết, Tuân Mai vân vê vành tai đã hồng tựa mã não của y. Bắt đầu từ đêm nay chúng ta không đọc nữa, đổi thành biểu diễn đi. Triệu Tư Tư một giây sau cảm hứng như suốt phun ra, con đường viết hát một đi không trở lại. Cách chương.